cô vợ xã hội đen của ông trùm hắc đạo. Chương 27, Hàn Mạc tuyên bố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú ý, cảnh 18. Hàn Mạc nhìn anh tức giận vì tâm tư của cô bị anh đoán trúng. Ghen, ai mà thèm. Hàn Mạc lạnh lùng nói ra một câu rồi cô dùng hết sức đẩy anh ra. Ngồi dậy định đi vào phòng tắm. Đột nhiên Nam Liệt từ phía sau vươn tới ôm Hàn Mạc vào lòng mình. Bước chân Hàn Mạc chợt khựng lại. Lưng của cô đụng vào lồng ngực ấm áp của anh. Mùi dầu cologne hương trầm thoang thoảng xông thẳng vào mũi của cô. Lúc này cơn lửa dục vọng trong lòng hai người đang bừng bừng trỗi dậy. Nam Liệt ghé sát vào tai cô. Hơi thở nặng nề ấm áp phà vào cái cổ trắng nõn của Hàn Mạc. Làm toàn thân cô cảm giác tê tê. Nam Liệt thì thầm vào tai của Hàn Mạc. Trương Vi là em gái ruột của anh. Hàn Mạc nghe Nam Liệt nói vậy. Hòn đá đè nặng trên trái tim cô chợt tan biến. Thì ra là em gái của anh. Thảo nào anh lại khẩn trương như vậy. Nhưng Hàn Mạc vẫn chưa hài lòng. Cô không quay lại chỉ hỏi anh một câu. Từ trước tới giờ anh có qua người phụ nữ nào chưa? Hàn Mạc rất ưa sạch sẽ. Cô không thích một người không sạch. Cô muốn biết trước tất cả. Rồi mới quyết định tiếp nhận tình cảm của anh. Vì một khi Hàn Mạc mà công nhận, Nam Liệt là người đàn ông của cô. Thì suốt đời này anh sẽ là người đàn ông của riêng cô. Nam Liệt nhếch môi cười nhẹ. Khuôn mặt tuấn tú khom xuống hôn lên cổ nhạy cảm của Hàn Mạc. Nụ hôn của anh thật dịu dàng, làm toàn thân cô cảm giác tê dại. Nam Liệt hiểu Hàn Mạc đang nghĩ gì vì anh cũng giống như cô. Em là người đầu tiên. Hàn Mạc biết Nam Liệt không cần thiết phải gạt cô. Anh nói cô là người đầu tiên thì chắc chắn là như vậy. Hàn Mạc vừa ý với câu trả lời của Nam Liệt. Môi cô chợt hiện lên nụ cười quyến rũ. Hàn Mạc xoay người nhìn thẳng vào khuôn mặt anh tuấn của anh. Hàn Mạc đột nhiên lên tiếng. Từ nay về sau, Nam Liệt anh là người đàn ông của Hàn Mạc em. Hàn Mạc tuyên bố một câu hết sức là bá đạo. Nhưng Nam Liệt lại thích vô cùng. Anh thích nhất là tính tình bá đạo ngang ngược này của cô. Trước khi anh gặp mặt Hàn Mạc, anh nghĩ rằng mình là người ngang tàng nhất. Nhưng đứng trước mặt cô, Nam Liệt anh cũng phải chịu thua. Một khi tính tình ngang tàng của cô mà bộc phát, thì dù trời có sụp xuống cũng không khống chế được. Nam Liệt nhìn vào khuôn mặt Hàn Mạc lúc này không còn vẻ ngang tàng ương ngạnh nữa. Trên khuôn mặt xinh đẹp của cô hiện lên tia hạnh phúc. Anh yêu thương hôn lên môi cô. Hàn Mạc tươi cười nhiệt tình đáp trả. Nam Liệt không ngờ cô lại đáp lại nụ hôn nồng nhiệt của anh. Anh vui vẻ đưa đầu lưỡi của mình vào trong khoang miệng của cô. Hai người say đắm với nụ hôn nồng nàn này. Tay Nam Liệt lưu loát cởi bỏ áo choàng ngủ trên người của Hàn Mạc. Áo choàng mỏng manh bị anh quăng sang một bên. Thân thể tuyệt đẹp của Hàn Mạc hiện ra trước mặt Nam Liệt. Trong ánh mắt anh đã không còn sự tàn nhẫn lãnh khốc của ngày thường mà thay vào đó là sự u mê của dục vọng. Thân thể quyến rũ trắng như tuyết của Hàn Mạc chỉ được che khuất bởi nội y màu đen. Nam Liệt khom người bế Hàn Mạc đặt cô nhẹ nhàng lên giường. Anh yêu thương dịu dàng hôn lên trán cô, rồi từ từ di chuyển xuống cái mũi thon dài rồi chợt đựng lại nơi đôi môi mềm mại của cô. Tay Nam Liệt bắt đầu không yên phận, anh sờ vào cặp ngực căng tròn của Hàn Mạc. Lần đầu tiên trong đời Nam Liệt cảm giác mình không thể kiểm soát được sự ham muốn dâng lên trong lòng mình. Anh lưu luyến buông đôi môi của Hàn Mạc ra, đôi môi bạc mỏng của Nam Liệt di chuyển xuống cái cổ trắng nõn của cô. Anh hôn lên từng tấc da trắng như tuyết của Hàn Mạc. Từng nơi môi anh chạm vào, đều để lại những dấu ấn màu đỏ của riêng anh. Dấu ấn thể hiện lên Hàn Mạc chỉ thuộc về riêng anh. Một cảm giác thỏa mãn của sự toàn quyền chiếm hữu hiện lên trong nội tâm của Nam Liệt. Nam Liệt có lúc hôn cô nhẹ nhàng, có lúc mạnh bạo. Đôi khi chỉ lướt qua, có khi nhanh, có khi chậm. Làm trong lòng Hàn Mạc hiện lên nhiều cảm xúc khoái lạc khác nhau. Cuối cùng anh liếm nhẹ nhàng lên xương quai xanh xinh đẹp của cô. Mỏi nơi môi Nam Liệt chạm vào làm thân thể của Hàn Mạc cảm giác đê mê. Một cảm giác làm toàn thân cô không còn sức lư xê. Hai chân cô bất giác co lại. Hàn Mạc nhắm chặt đôi mắt mong lung của mình lại để hưởng thụ sự nâng niu dịu dàng của anh. Nam Liệt đỡ Hàn Mặc ngồi dậy. Anh đặt cô ngồi trên đùi mình. Hàn Mặc ngồi xoay lưng về hướng của Nam Liệt. Trong ánh mắt của anh chợt hiện lên tia đau xót. Trong lòng anh cảm giác đau đớn. Một cảm giác từ trước tới giờ anh chưa từng có qua. Mái tóc dài màu nâu phủ xuống phần lưng trắng nõn của Hàn Mặc. Anh yêu thương dùng tay vén những sợi tóc mịn màng như lụa của cô sang một bên. Tay anh cẩn thận sờ lên lưng của Hàn Mặc, giống như sợ nếu đụng mạnh vào sẽ làm cô đau. Tay Nam Liệt nhẹ nhàng chạm vào hình sâm con rồng vàng trên lưng cô. Một con mãnh lòng vô cùng sắc sảo sống động, được xâm lên toàn bộ phần lưng của Hàn Mặc. Nam Liệt khom tới hôn lên hình sâm trên lưng cô. Anh không biết Hàn Mặc phải trải qua nỗi đau gì mới có thể hoàn thành được hình sâm vĩ đại này. Chỉ cần nghĩ đến hàng ngàn mũi kim sắc bén đâm thẳng vào da thịt trắng như tuyết của Hàn Mặc, cũng đã làm trái tim Nam Liệt đau đến không thể tả. Anh vươn tay táo khuy áo ngực màu đen của Hàn Mặc ra. Cô xoay người nhìn Nam Liệt. Cặp ngực to tròn nụ hôn đang dựng đứng vì sự nâng niu của anh hiện ra trước mắt Nam Liệt. Nam Liệt khom xuống ngậm lấy nụ hồng của cô. Anh mút lấy dịu dàng, có lúc thì cắn nhẹ. Tay còn lại thì giò nắn ngực bên kia ngực của cô. Cách chương.